có một mỹ cảm chí cao hoàn mỹ, một khoảng đao quang mỹ lệ như những cánh hoa chiếu vào mắt từng con giới thú. Mỹ lệ sao? Không, là sợ hãi. Tất cả giới thú, trên 800 vạn giới thú lúc này đều vô cùng sợ hãi. Đối mặt với một kích không thể chống lại, mặc dù là vĩnh hằng chân thần, cũng chỉ có bằng vào bảo vật dùng cơ giới cực cao mới có thể phát ra. Nhưng thực sự phải rất liều mạng mới có thể duy nhất tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. Chúng đều vô cùng sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng dù sợ hãi, tuyệt vọng, chúng vẫn là giới thú. Giới thú tồn tại vì hủy diệt mà. Tất cả giới thú đều kiệt lực vùng vẫy. Có con thi triển công kích, có con muốn thi triển giới quan thông đạo, có con muốn trốn. Nhưng La Phùng cao 9 năm ánh sáng, vỗ nhẹ nhẹ cánh chim. Khu vực phía trước vài năm ánh sáng như một họa quyển xinh đẹp, trong nháy mắt đã tan tành. Tất cả những gì trên họa quyển mỹ lệ, cả một khu vực vài năm ánh sáng đều bị tiêu diệt, tất cả chung vùi. Hóa thành hư vô, những cánh hoa lưỡi dao vô tận quét qua khu vực vài năm ánh sáng, tiếp tục tiến lên, thậm chí cuối cùng lướt chạy ra khỏi hung ám chi địa, tràn vào những khu vực hạch tâm tuyệt địa khác của Khuynh Phong giới. Cũng không biết lướt ra bao xa, rồi cuối cùng mới tiêu tán. La Phong cũng không cần biết cái năng lượng vô tận chứa đựng ở trong nguyên, phát ra một lần duy nhất này rốt cuộc lan được đến đâu. Hắn chỉ cần biết một điểm, vốn phía trước hắn có 830 mấy vạn con giới thú không thể địch nổi. Trước mặt một kích mỹ lệ rung động cả hùng phách đã bị diệt trừ sạch bông rồi. Như dùng cái khăn lau xoa đi vậy, diệt trừ sạch không để lại con nào. Lực lượng mạnh mẽ này mặc dù cũng đã tìm hiểu văn minh viễn cổ, mặc dù cũng đã đoán trước, nhưng La Phong vẫn chấn động. Chấn động là thứ yếu, quan trọng nhất chính là nội tâm vui sướng, kích động. Người khổng lồ cao 9 năm ánh sáng lúc này kích động rung lên. Sư phụ! Việc đầu tiên La Phong làm là dùng thần lực hóa thân vũ trụ nguyên thủy, đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, thông báo cho hỗn độn thành chủ. Thành công rồi! Ta thành công rồi! La Phong kích động đến cực hạn. Còn cái đám giới thú 100 vạn con còn sống phân tán trong vùng ven hung ám chi địa, rõ ràng cũng cảm ứng được trên 800 vạn giới thú trong nháy mắt biến mất. Chúng đều ngẩn ra, sau đó sợ hãi tới cực độ. 830 vạn giới thú, cơ hồ là sức mạnh của cả giới thú. Đây là sức mạnh lớn như thế nào chứ? Những giới thú phân tán ở vùng ven không nghĩ tới có một biện pháp gì mà có thể làm nhiều giới thú trong nháy mắt tiêu diệt như vậy. Nhưng tất cả thực sự đã xảy ra. Chúng vô cùng tin vào cảm ứng của mình. Đây là thiên phú của chúng mà. Toàn bộ đã chết rồi. Toàn bộ chết sạch rồi. 830 mấy vạn giới thú. Bị dọa cho ngẩn người, những giới thú còn sống cũng miễn cưỡng có trên 90 vạn mà thôi. So sánh với 830 vạn, chỉ cỡ 1/10. Đến cả sức mạnh chủ yếu nhất của tộc quần giới thú cũng đã bị diệt. Chúng còn sống thì có thể làm gì được đây? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Sợ hãi cực hạn. Chúng cũng không còn dũng khí tập kết để đối phó với Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phong nữa. Trong lòng chúng, Ngân Hà Lĩnh Chủ chính là khắc tinh của chúng. Trên 800 vạn đã chết, 90 vạn giới thú thoát được có dám xông tới nữa hay không? Nếu lại bị Ngân Hà Lĩnh Chủ giết một lần nữa thì quả thực là xong rồi. Khi sợ hãi đang bao phủ đám giới thú còn sống thì trong vũ trụ giả định, đỉnh Lôi Đình Đảo. Trên hành lang tràn ngập mây mù, La Phong bước đi rất nhanh, liếc mắt thấy xa xa hỗn độn thành chủ đang xuất hiện. Sư phụ! La Phong thần tình kích động. Thành công rồi! Ta thành công rồi! Hỗn độn thành chủ nghe xong cũng mừng rỡ. Lâu như vậy, ông ta vẫn luôn không nghe tới La Phong có tin tức gì truyền về. Mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng cho an toàn của đệ tử, là cho tương lai toàn bộ tộc quần nhân loại. Rốt cuộc tình huống như thế nào vậy? Hỗn độn thành chủ cũng vội vàng truy vấn. Là như vậy nè. La Phong vội giải thích. Sau hực giới thú trong hung ám chi địa, tổng cộng có 920 vạn giới thú. Con nào con nấy ít nhất cũng là trình độ bậc hai đỉnh cao, tương đương với con mà bị ta bắt sống đó. Hỗn độn thành chủ sợ tới mức giật bắn người. Trên 900 vạn hả? Trời ơi, ngẫm lại đúng là một hồi ác mộng mà. Thậm chí ngẫm lại cũng sẽ không có dũng khí và lòng tin nữa. Lúc đó ta cũng cảm thấy tuyệt vọng. La Phong liền nói. Nhưng may mà ta từng tìm được món bảo vật đặc biệt nghịch thiên. Tin rằng đó là quy tắc vận chuyển chí cao cho chúng ta một con đường sinh cơ. Ta liền đi tới hung ám chi địa, điên cuồng khuấy động giới thú. Thực sự là hút được 830 mấy vạn giới thú dây công ta. Sau đó ta dùng bảo vật nghịch thiên này hoàn toàn thi triển ra uy năng của nó. giết chết 830 mấy vạn giới thú. Bây giờ giới thú còn sống tổng cộng không tới 100 vạn. Hỗn độn thành chủ không nói gì, chỉ trừng mắt mà nhìn. Ông ta là người rất tỉnh táo, chỉ là số lượng 900 vạn giới thú làm cho ông ta khiếp sợ. Sau đó La Phùng dựa vào một bảo vật lại giết 830 mấy vạn. Ông ta làm sao tỉnh táo cho được chứ? Qua chiến dịch này, chúng ta mới có sinh cơ chính thức đó. La Phùng hưng phấn nói. Giới thú còn lại không tới 100 vạn, miễn cưỡng có 90 vạn đi. E rằng với tình huống hoàn mỹ nhất cũng không nhất định có thể sinh ra 3 con giới thú bậc 6 được. Tuy nói lần này ta thi triển bảo vật nghịch thiên, dãn dạng chỉ có thể thi triển ra một lần thôi. Nhưng mà đám giới thú còn sống lại không biết tình huống thực. Chúng sẽ sợ hãi ta. Ta sẽ nghĩ mọi biện pháp giết chóc, tàn phá, tiêu diệt từng bộ phận chúng. Chỉ cần chúng không sinh ra giới thú bậc 6, tất cả cũng không cần phải sợ hãi nữa rồi. Giới thú bậc 6 hả? Hỗn độn thành chủ nghi hoặc. Là như vậy nè. La Phong bắt đầu giải thích lên. Thầy trò hai người cứ như vậy mà trò chuyện, nói đặc biệt hưng phấn. Hiển nhiên lần này đại thắng cũng được lòng người ủng hộ, nên họ đã thấy được hy vọng của thắng lợi. Thậm chí gần đó xuất hiện một thân ảnh nam tử áo trắng, chính là Nguyên Tổ. Vũ trụ giả định chính là do ông ta thi triển bí pháp đưa ra. Tự nhiên tất cả những gì phát sinh bên trong vũ trụ giả định, ông ta đều có thể biết. Lúc này ông ta biết được nội dung trò chuyện giữa La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ, cũng không khỏi vô cùng sung sướng. Làm hay lắm. Nguyên Tổ nói khẽ, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Ông ta cũng biết, giao dịch giữa La Phong và ý chí bản nguyên. Chỉ cần tiêu diệt uy hiếp giới thú, ý chí bản nguyên cũng sẽ thả ông ta ra. Nguyên Tổ tuy nói là không sợ tử vong, nhưng có thể thoát ra ngoài, ông ta vẫn rất chờ mong. Thống khoái mà. Hỗn Độn Thành Chủ kích động, nói. La Phong cũng vô cùng kích động, vẻn vẹn chỉ dùng 5 phút đã miêu tả xong tất cả. Bây giờ đám giới thú còn sống đều phân tán ở vùng gian hung ám chi địa, hoàn toàn tách ra rồi. Ta chỉ cần chạy tới đó cũng rất lâu, mà chúng lại hoàn toàn tách ra. Mặc dù giết hả, cũng chỉ có thể giết 1-2 con thôi, do đó sau này vẫn rất gian khổ. Hỗn Độn Thành Chủ nở nụ cười. Vậy vẫn còn tốt hơn nhiều lúc trước mà. Đúng vậy đó, số lượng giới thú lúc trước thực sự làm cho ta phải tuyệt vọng. La Phong cảm khái. Bỗng hắn đột nhiên nhướng mày. Hả, làm sao vậy? Hỗn Độn Thành Chủ vội hỏi. Sư phụ, chờ ta một chút. La Phong lập tức biến mất, tạm thời ly khai vũ trụ giả định. Hỗn Độn Thành Chủ không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, rốt cuộc xảy ra việc gì vậy? Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, Ma La Tát đang chỉ vào mô hình khổng lồ hung ám chi địa trước mặt. Chủ nhân, lúc này cả hung ám chi địa còn có 90 mấy vạn con giới thú còn sống, toàn bộ đều bắt đầu từ các phương hướng bay ra khỏi hung ám chi địa rồi. Chúng nó muốn chạy trốn hả? La Phong biến sắc. Nếu một mạch ở trong hung ám chi địa, hắn tuy mất thời gian nhưng mà cũng từ từ ăn mòn chúng được. Nhưng mà lần này đã chết mất trên 800 vạn, làm đám giới thú còn sống căn bản không còn dũng khí chính diện ngạnh kháng La Phong nữa. Toàn bộ đều muốn ly khai hung ám chi địa. Không phải chạy trốn, mà là tác thấp giọng. Chúng rời đi, giới thú bộ tộc từ nhỏ đã sinh ra để hủy diệt rồi. Mặc dù bị giết cũng sẽ cắn cho địch nhân một cú. Chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mặc dù bây giờ không giết được chủ nhân, nhưng cũng sẽ tìm biện pháp khác để thay đổi thế cục. Chủ nhân ngàn vạn lần không được sơ ý. La Phong gật gật đầu. Khuynh Phong giới trong hung ám chi địa, La Phong đang nhanh chóng di chuyển với khoảng cách siêu xa ra ngoài. Những giới thú còn sống vốn ở vùng ven hung ám chi địa, lúc này tự nhiên rất nhanh đã ra khỏi hung ám chi địa. Về phần La Phong, chỉ cần từ trung tâm bay ra ngoài cũng mất một hồi lâu. Bay ra khỏi hung ám chi địa, bên ngoài xuất hiện vạn trọng lãng thủy vực. Vạn trọng lãng thủy vực kỳ thực rộng lớn vô cùng. Chỉ là La Phong lựa chọn đường đi vừa vặn bay qua chỗ Chứng Già Vương, Cầu Nham Tổ Thần ẩn thân. La Phong liếc mắt nhìn, xa xa thấy có một con thuyền lớn nhấp nhô trong sóng nước. Trên con thuyền lớn này đang có 2 bóng người. Một người là sinh linh sắt thép vô cùng cao lớn, đôi mắt tựa như 2 viên hành tinh khổng lồ. Người kia là Cầu Nham Tổ Thần, cũng vô cùng khổng lồ, uốn lượn chiếm giữ cả một vùng. Lại còn ở chỗ này hả? Xem ra đám giới thú chạy trốn ra chung quanh, nhưng mà căn bản không quan tâm tới 2 tên nô lệ này rồi. Đám giới thú sớm đã biết các tộc vũ trụ hải, đã biết Chấn Già Vương và Cầu Nham Tổ Thần là gian tế, do đó tự nhiên không còn tác dụng gì nữa. Lúc này đám giới thú đang bị đả kích lớn nhất, sao còn có thể quan tâm tới sinh tử của 2 tên nô lệ này? Chấn Già, Cầu Nham Tổ Thần trầm giọng. Thật là hối hận mà, nếu lúc trước liều mạng có lẽ không đến mức bi thảm như vậy rồi. Hối hận cái gì chứ? Chứng Già Vương nói. Lúc trước ba người chúng ta đối mặt với giới thú cường đại, phản kháng chính là chết. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn thần phục. Dùng tất cả không phải là rất tốt sao chứ? Các tộc vũ trụ hải ai biết được chi tiết của chúng ta? Nhưng mà ai ngờ xuất hiện La Phong, lại xuất hiện tấn chi thế giới, làm các tộc vũ trụ hải thực lực vượt xa chúng ta, do đó mới làm chúng ta lưu lạc hoàn cảnh như vậy. Họ là kẻ thù chung của cả vũ trụ hải. Hả? Chứng Dạ Vương, Cô Nhâm Tổ Thần đột nhiên giật mình, vì họ đều thấy xa xa đột nhiên xuất hiện một thần nhãn khổng lồ lơ lửng trong hư không. Chung quanh vạn trọng lãng thủy vực, con thuyền lớn dưới chân, tất cả đều đã biến mất, đến cả đồng bọn bên cạnh cũng biến mất. Trong hư không chỉ có mình và thần nhãn treo trên cao. Thần nhãn hào quang chiếu rọi, một luồng ý chí cực mạnh quét đến. Chứng Dạ Vương, Cầu Nham Tổ Thần đều vô lực ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức. Trong ý thức hoàn toàn ảm đạm, đợi đến khi hai người tỉnh táo lại. Nơi này là đâu vậy? Chứng Dạ Vương, Cầu Nham Tổ Thần nhìn chung quanh. Chung quanh là một khoảng đại địa hung ám. Nơi này là đâu? Chứng Dạ Vương, Cầu Nham Tổ Thần đều luống cuống. Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên. Nơi này là lao ngục. Sau khi dễ dàng giam cả Chứng Dạ Vương, Cầu Nham Tổ Thần vào trong Tinh Thần Tháp, La Phong cũng không vội vã giết họ, vì hai người này là người bày mưu chủ yếu làm Cự Phủ chết đi. Rất nhiều người trong tộc nhân loại muốn giết họ, như Hỗn Độn Thành Chủ chính là người hận họ nhất, hận không thể ăn tươi nuốt sống họ. Vèo một tiếng, La Phong nhanh chóng di chuyển hướng ra ngoài, sau đó dọc theo không gian cánh chim mà nhanh chóng ly khai Khuynh Phong Giới. Vừa đi tới lối vào Khuynh Phong Giới, vừa tiến vào thủy vực, chẳng mấy chốc đã ra khỏi phạm vi Khuynh Phong Giới. La Phong ngược lại bay thẳng về phía tòa núi nơi có lối vào Khuynh Phong Giới. Ta ở chỗ này thủ chặt, đám giới thú muốn ly khai Khuynh Phong Giới chủ yếu là phải từ lối vào. La Phong thầm nói. Chúng ra một con ta giết một con, ra mười ta giết mười. Nhưng La Phong vẫn lo lắng, vì chủ thể Khuynh Phong Giới kỳ thực là một hòn núi vô cùng sừng sững, sau đó bị ai đó chặt đứt ngay giữa. Do đó lối ra đặc biệt lớn, mặc dù là La Phong cũng chỉ có thể canh gác được một khu vực nhỏ mà thôi. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, thần lực hóa thân đang nhìn chằm chằm vào mô hình hung ám chi địa khổng lồ, nhìn tung tích đám giới thú còn sống, mà La Tác liền nói. Chủ nhân, bây giờ giới thú nhanh nhất đã sắp tới lối ra rồi. Thần lực hóa thân cẩn thận lắng nghe, vì phần bản tung La Phong thì bình tĩnh chờ đợi. Nó dừng lại rồi. Mà La Tác cả kinh, nói. Cách lối ra một khoảng cách, nó đã dừng lại rồi. Dừng lại làm gì vậy? La Phong nhíu mày. Thời gian trôi qua, cả đám giới thú gần lối ra đều dừng lại khi cách đó khá là xa. Chẳng mấy chốc, đã có trên 45 vạn giới thú hoàn toàn tách ra, dừng lại khoảng cách lối ra khá xa. 45 vạn giới thú còn lại thì ở sau đó xa hơn nữa, cũng hoàn toàn chia ra. Khoảng cách mỗi một con giới thú đều vô cùng xa. Di chuyển! Di chuyển! 90 vạn giới thú còn sống lúc này chia làm hai đoàn. 45 vạn giới thú phía trước bắt đầu lao thẳng về phía lối ra. Chúng đều chia ra, điều này làm cho La Phong rất khó chịu. Vì mặc dù La Phong muốn giết, cũng chỉ có thể giết được một con giới thú. Đám giới thú còn lại một khi xác định vị trí của La Phong sẽ lập tức thuấn di chạy ra xa. Một khi chạy ra khỏi lối ra tiến vào vũ trụ hải. Vũ trụ hải mênh mông, La Phong làm sao mà bắt chúng được đây? Khi 45 vạn giới thú hoàn toàn chia ra, từ mỗi nơi trong Khuynh Phong Giới đồng thời xông ra ngoài, La Phong biết mình không cản nổi nữa. Hắn lợi hại tới mấy cũng chỉ là một người, không thể phân thân thiên vạn, nhiều nhất là có thể giết chết một hai giới thú mà thôi. Đám giới thú khác hoàn toàn có thể đi vào vũ trụ hải mênh mông. Giết! La Phong đôi mắt lóe lên lệ mang, tuy không cản nổi cũng nhất định phải kiệt lực, có thể giết được con nào thì tốt con nấy. La Phong liên tiếp thuấn di, chẳng mấy chốc đã đến gần một con giới thú. Vũ trụ nhỏ mông lung trong nháy mắt sinh ra, khí lưu hỗn độn hình thành một cái bàn tay cực lớn, một tay đã bóp chết con giới thú bậc hai đáng thương. Một lát sau, đứng ở trên tòa núi Khuynh Phong Giới, La Phong hướng mắt nhìn bốn phía hư không, không khỏi lắc đầu. Không ngăn được mà. 45 vạn giới thú rầm rộ chia nhau mà xông ra. 45 vạn giới thú nhóm thứ hai cũng là như vậy. La Phong mặc dù kiệt lực cũng chỉ giết được có 5 giới thú, so với số lượng 90 vạn giới thú đúng là cát trong sa mạc. 90 vạn giới thú xông ra Khuynh Phong Giới, tiến vào vũ trụ hải. Sau này vô cùng phiền phức đây, chúng thực sự rất đoàn kết mà lại toàn bộ xông ra cả rồi.